thì còn có thể đặc biệt dùng không gian pháp tắc để chế tác thành một ít trận pháp bí văn, thậm chí có thể dùng ở trên máy phi hành. Bằng cách này, liền tương đương với việc tự thân máy phi hành mang một truyền tống trận không gian, dù cưỡi máy phi hành ở bất cứ đâu thì cũng có thể tiến hành xuyên qua không gian, giúp giảm thiểu đáng kể khoảng cách di chuyển. Lấy ví dụ, với tốc độ của một con ốc sên trên địa cầu của các ngươi, nếu tiến hành xuyên qua không gian, thì tốc độ tương đối của nó ít nhất sẽ gấp đôi vận tốc ánh sáng. Nguyên Lệ Văn nói, trên mặt của cô còn có một chút vẻ tự hào. Cách chương.